Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 326. Góc truyện audio.com. Chương 326. Muốn ngồi chiếc ghế này của tôi. Sắc mặt của giám đốc Tằng liền thay đổi. Ý gì đây? Những cổ đông khác mờ mịt như mây mù nhìn nhau. Thực sự không hiểu ý trong câu nói này của Mạc Đình. Ý tôi là, người gây nên sự tranh đấu giữa fan hai nhà. Khuyến khích Nhạc San San bỏ diễn. Mua fan hâm mộ để họ ầm, đòi ra tòa chính là công tử Di, kinh nhà giám đốc Tằng. Còn về mục đích của anh ta, hôm nay mọi người ngồi đây hỏi tội tôi chẳng phải là sự giải thích tốt nhất rồi hay sao? Mạc Tổng, anh đừng có vu oan cho con trai tôi để thanh minh cho chính mình chứ. Giám đốc Tằng lạnh mặt hét lớn. Được, vậy ông nói cho tôi hay. Ông thu thập đám tài liệu này có ý gì? Mạc Đình giơ tập tài liệu lên hỏi lại. Nếu không có ảnh, cái loại hành vi lấy tài nguyên cho nghệ sĩ như này. Tôi thực sự không hiểu nó đáng để mấy người gây náo loạn ở điểm nào. Hay là mấy người đều lãng trí, quên người quản lý dưới trướng mình đã làm như thế nào để lấy được tài nguyên cho nghệ sĩ rồi. Các giám đốc nhìn nhau, không nói câu nào. Thực ra mỗi chuyện mà Mạc Đình làm đều hợp tình hợp lý. Giới giải trí vốn dĩ chính là nơi chú trọng về tiền tài và bối cảnh. Mà có rất nhiều người quản lý. Vì nghệ sĩ, thậm chí không tiếc dùng những thủ đoạn bản thỉu. Đó mới gọi là nhiều chiêu trò. Tại sao giám đốc Tào Hoàng chỉ thu thập tư liệu của Mạc Đình? Hơn nữa, những tư liệu này không theo dõi đặc biệt thì sao mà có được? Cách làm này chẳng phải là dã tâm của Tư Mã Chiêu sao? Vậy thì anh cũng không được vu khống cho con trai tôi. Được, nếu đã vậy thì tối nay, tôi sẽ biến tiêu cực thành tích cực, đưa ra cách để lật ngược tình thế. Tôi tin các vị đang ngồi đây đều là người của Hải Thụy. Vì lợi ích của bản thân, nên sẽ không để lộ ra bí mật đâu nhỉ? Mạc Đình nhếch môi. Đem kế hoạch ở phía sau mình ra. Xem xong cái này thì mọi người sẽ hiểu. Sao tôi lại phải kéo dài thời gian? Các giám đốc cầm kế hoạch giải quyết lên. Lũ lượt gật đầu. Sắc mặt cũng không còn vẻ chất vấn như lúc nãy nữa. Chỉ có giám đốc Tằng. Bây giờ đang rơi vào tình thế khó xử. Nếu chuyện này ông ta nói với con trai. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta sẽ là nội gián. Nhưng nếu không nói cho con trai biết. Vậy thì kịch hay do Di Kinh sắp xếp sẽ vô ích mất. Sao? Giám đốc Tằng. Khó xử rồi. Không phải. Giám đốc Tằng có chút hoảng loạn đáp. Vậy tốt nhất thì ông đừng có quên. Tất cả các ánh mắt ở đây đều nhìn vào ông. Nếu chuyện bị lộ ra ngoài. Vậy thì cuộc họp tiếp theo. Chính là xử lý trách nhiệm. Mạc Đình lên tiếng cảnh cáo, vang lên bên tai từng vị giám đốc. Không chỉ có giám đốc Tằng, mà còn có tất cả các vị đang ngồi ở đây nữa. Muốn ngồi lên chiếc ghế này của tôi. Mạc Đình lộ ra một nụ cười vô cùng thâm thúy. Mà nụ cười này so với khi anh không cười thì còn khiến người khác sởn da gà hơn. Các vị giám đốc thực ra rất hiểu năng lực của Mạc Đình. Chỉ cần anh vẫn giữ được đủ sự tỉnh táo, thì chức đế vương này, họ chỉ chấp nhận mỗi Mạc Đình. Vì Mạc Đình không bị đánh gục nên họ cũng không có gì phải phán đối. Còn về giám đốc Tằng, sau này họ sẽ đi đường vòng để tránh bị người khác lợi dụng. Rất nhanh sau đó, các vị giám đốc lần lượt rời khỏi. Còn giám đốc Tằng lại rời khỏi chỗ ngồi với nét mặt mâu thuẫn. Mặc dù ông ta rất cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi con mắt tinh tường của Mạc Đình. Lần này bị Mạc Đình nêu tên rồi thì cứ đợi cả hội đồng quản trị theo dõi thôi. Nếu đã làm nội gián vậy thì cuộc họp hội đồng quản trị lần sau. Ông ta căn bản không dám nghĩ đến. Tổng giám đốc, xem ra, quả thực có dị tâm. Đúng là cha con họ không biết lựa sức mình. Vậy mà lại dám dung đám tư liệu, cáo, vang lên bên tai từng vị giám đốc. Không chỉ có giám đốc Tằng, mà còn có tất cả các vị đang ngồi ở đây nữa. Muốn ngồi lên chiếc ghế này của tôi. Mặc Đình lộ ra một nụ cười vô cùng thâm thúy. Mà nụ cười này so với khi anh không cười thì còn khiến người khác sởn da gà hơn. Các vị giám đốc thực ra rất hiểu năng lực của Mặc Đình. Chỉ cần anh vẫn giữ được đủ sự tỉnh táo, thì chức đế vương này, họ chỉ chấp nhận mỗi Mặc Đình. Vì Mặc Đình không bị đánh gục nên họ cũng không có gì phải phán đối. Còn về giám đốc Tằng, sau này họ sẽ đi đường vòng để tránh bị người khác lợi dụng. Rất nhanh sau đó, các vị giám đốc lần lượt rời khỏi. Còn giám đốc Tằng lại rời khỏi chỗ ngồi với nét mặt mâu thuẫn. Mặc dù ông ta rất cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi con mắt tinh tường của Mặc Đình. Lần này bị Mặc Đình nêu tên rồi thì cứ đợi cả hội đồng quản trị theo dõi thôi. Nếu đã làm nội gián vậy thì cuộc họp hội đồng quản trị lần sau. Ông ta căn bản không dám nghĩ đến. Tổng giám đốc, xem ra, quả thực có dị tâm. Đúng là cha con họ không biết lựa sức mình. Vậy mà lại dám dùng đám tư liệu này đi bắt lỗi anh. Bây giờ fan của Nhạc San San có thể làm náo loạn là vì họ là nạn nhân. Là thế yếu. Nhưng nếu vị trí thay đổi thì sao đây? Các bạn thân mến, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến mới chương trình bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta cùng theo dõi chuyện lớn vừa xảy ra với giải trí Hải Thụy nhé. Theo như ghi nhận từ phóng viên tại hiện trường của chúng tôi. Chiếc xe của Đường Ninh, một người mẫu nổi tiếng tại Hải Thụy đã bị ai đó động tay động chân. Phanh xe bị đút. Vì lúc đó phát hiện kịp thời, cộng thêm việc hung thủ thiếu kinh nghiệm nên không có người nào thương vong. Sau đó, phóng viên của chúng tôi đã liên hệ với người phụ trách của Hải Thụy, nhưng không nhận được câu trả lời về hành vi cố tình gây thương tích này. Phía Hải Thụy một lần nữa lựa chọn phương án báo cảnh sát. Ghế lái của Đường Ninh bị động đến, người hâm mộ Nhạc hành động. Trên xe có để lại bức thư của anti-fan, tự nói rằng căm ghét Đường Ninh khi so sánh với thần tượng của mình là Nhạc San San. Chuyện fan hai nhà tranh chấp lại một lần nữa dấy lên. Fan hâm mộ Nhạc lần nữa ra tay, suýt chút nữa làm ảnh hưởng đến tính mạng của Đường Ninh. Fan Nhạc PK fan Đường, một bên có ý gây thương tích, một bên chuyên tâm làm công ích. Thông báo giải trí đến từ khắp nơi, mà những người lúc đầu lên tiếng thay cho Nhạc San San đột nhiên im hơi bặt tiếng. Vì hầu hết họ đều chỉ trách rằng fan của Đường Ninh bạo lực, thiểu năng trí tuệ và cực đoan. Nhưng họ không ngờ rằng fan Nhạc lại tự vả vào mặt mình nhanh đến vậy. Lại dám động tay động chân vào xe của người khá. Xê mặt khác fan của Đường Ninh lại không kích động ấy mâu thuẫn mà âm thầm tổ chức các hoạt động quyên góp. Các hoạt động công ích, chọn cách làm ôn hòa để xoa dịu sự tức giận của người qua đường. Fan Đường Ninh căn bản không có làm ra bất kỳ đả kích nào. Trước kia tôi còn nghĩ fan của Đường Ninh quá đáng. Không ngờ rằng fan của Nhạc San San còn trực tiếp động tay động chân vào xe của nhà người ta. Đây chẳng phải là muốn lấy mạng sao? Tôi thấy mắng thôi là được rồi. Chứ động tay động chân thì quá lắm rồi ý, Nhạc San San. Phiền cô đem fan của cô bùng nổ luôn tại chỗ đi. Tôi cứ cảm thấy fan của Đường Ninh sẽ không có khả năng làm ra mấy việc như viết bôi đen đâu. Vì mấy người thích người mẫu đều trưởng thành hết cả rồi. Nhưng mấy fan thích xem phim thì độ tuổi còn nhỏ. Đặc biệt là đang ở tuổi thanh xuân, rất dễ bị những quan niệm sai lầm chỉ đường dẫn lối. Giờ thì hay rồi, từ người bị hại chuyển sang người hại người khác, mặt tôi sưng vù lên rồi. Thôi, mạng mẽo nước quá sâu, tôi không chơi nữa, offline đây, tôi chỉ thả một like cho EQ của Đường Ninh nha. Nhưng người khác, như Nhạc San San, cô còn có mặt mũi gì? Rất nhiều người trong giới truyền thông đều thấy rằng quan hệ công chúng của Hải Thụy lần này quả không dễ làm. Công ty quản lý bình thường đều chỉ có thể để Đường Ninh bị bôi đen. Đợi đến khi chuyện qua đi. Hóa ra, Hải Thụy còn có thể xử lý như thế này. Nhạc San San cô còn có thể dùng fan của Đường Ninh. Chẳng lẽ Hải Thụy không thể gẩy ông đập lưng ông dùng fan của Nhạc San San? Vốn dĩ là kẻ bị hại. Giờ lại thành kẻ gây thương tổn cho người khác. Hơn nữa vừa hành động là muốn mạng của người khác. Xem ai hung bạo và đáng sợ hơn. Gì, Kinh nghĩ rằng lần này sẽ làm Mạc Đình có một cú nhào lộn lớn. Nhưng lại không ngờ rằng, Mạc Đình có thể làm đế vương. Bằng vô số thủ đoạn từ ngoài sáng đến trong tối. Dùng phương pháp như thế nào phụ thuộc vào loại người bạn đối phó như thế nào. Nếu đã có người muốn chết đi bôi đen Đường Ninh, vậy thì đương nhiên anh cũng sẽ không khách sáo. Đã nói rồi, tùy theo con đường của người đó mà xử lý thân phận của họ. Cuối cùng, giám đốc Tằng vẫn lựa chọn không nói cho con trai của mình. Vì giám đốc Tằng nhìn rõ hơn con trai mình, Mạc Đình có thể ở vị trí bất khả chiến bại. Trước giờ không chỉ có một người phụ nữ là có thể đủ. Cách Chương.